Đỉnh luyện thần ma, chương 1568, Ô Thiến Thiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ là một mình Ôn Địch kinh ngạc. Mấy chục tên thánh hoàng cường giả có mặt bên trong cái này sau khi nhìn rõ người mà Diệp Vũ Đồng muốn chờ. Cũng là trợn mắt há mồm. Trong tưởng tượng của bọn họ, người mà phải làm cho Diệp Vũ Đồng phải chờ đợi, chí ít cũng là một tên thánh chủ của bát tinh thế lực nào đó. Không cũng phải là cấp bậc cường giả như đám người mình mới hợp với thân phận của Diệp Vũ Đồng hiện tại. Đằng này lê sang tên kia muốn thân phận không có thân phận. Muốn thực lực cũng không có thực lực. Diệp Vũ Đồng cần tên này có thể giúp đỡ được gì cho mình kia chứ? Tin tức mà ngươi nói hoàn toàn là sự thật. Diệp Vũ Đồng sau khi nhận được một chiếc ngọc giản từ trong tay của Lê Sang, dùng thần niệm xem xong tin tức bên trong kia. Ngọc diện có chút biến sắc, nhanh chóng hỏi Lê Sang bên dưới. Hồi bẩm thiếu cung chủ, ta có thể dùng tính mạng của mình ra bảo đảm. Tin tức bên trong hoàn toàn là sự thật. Lê Sang không có vì Diệp Vũ Đồng nghi hoặc sự trung thực của hắn mà nổi giận. Ngược lại rất là cung kính trả lời nói. Tin tức kia là do hắn dùng giá tiền khá cao từ tin tức lâu mua đến. Vì mua cái tin tức này, hắn đã bán gần hết cơ nghiệp của Lê gia bọn họ. Không những vậy, sau đó hắn là đối chiếu rất nhiều tin tức khác nữa. Cùng điều tra cẩn thận, nên mới dám chắc đó hoàn toàn là sự thật. Không hề có một chút giả dối bên trong. Tốt, như tin tức của ngươi là sự thật. Như vậy Diệp Vũ Đồng ta sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi. Diệp Vũ Đồng mặt ngọc giản ra, gật đầu hài lòng đối với lại Lê Sang nói. Nàng không phải như Diệp Vũ Phi nhà đầu kia vô tình vô nghĩa. Đối với người có công lao cũng như giúp đỡ cho mình, nàng vẫn là luôn ghi nhớ. Hơn nữa nàng cũng hiểu, có thể kiếm được những cái tin tức như thế này rất là không dễ. Không chỉ có tốn kém tài nguyên, mà mạng của mình cũng có thể mất bất kỳ lúc nào. Như chứng thực được tin tức này không sai mà nói, nàng sẽ bù đắp xứng đáng cho Lê Sang. Đa tạ thiếu cung chủ. Lê Sang là mừng rỡ đến phá khóc. Hắn vào sinh ra tử để mà điều tra tin tức mà Diệp Vũ Đồng muốn. Tất cả cũng chỉ là vì muốn nghe được câu nói này của Diệp Vũ Đồng mà thôi. Có câu nói này của Diệp Vũ Đồng, nghĩ đến mình bao nhiêu hy vọng cùng cái giá bỏ ra là hoàn toàn đáng giá. Tin tức kia là cái gì? Ta thật sự rất muốn biết a. Nhìn thấy cái kia một màn, Ôn Địch cũng như Khôn Côn đám người rất là bức rức khó chịu. Tất cả mọi người đều muốn biết, bên trong cái kia ngọc giản có chứa cái gì tin tức? Vì sao Diệp Vũ Đồng sau khi xem xong lại vui mừng đến như vậy? Thực ra với thực lực của mọi người tại nơi đây, trừ Ôn Địch ra, người nào cũng có thể dùng thần niệm cường đại của mình phá tan đi cấm chế mà Lê Sang đã lập. Từ đó xem tin tức bên trong cái kia ngọc giản, không cần phải khó chịu đến như thế này. Chỉ là tất cả trong lòng đều biết, không có một ai dám dùng phương pháp kia. Một khi để cho Diệp Vũ Đồng biết mà nói, kết cục của mình sẽ là vô cùng thê thảm. Không được sự cho phép của chủ tử lại dám đi xem trộm bí mật của chủ tử. Đây không chỉ là đại kỵ của phàm nhân thế giới, mà còn là đại kỵ của tu luyện giới bọn họ nữa. Thế nên, trừ khi Diệp Vũ Đồng muốn nói cho bọn họ biết đây là chuyện gì, từ đây đến khi ấy, XNP4K tất cả đều chỉ sống trong sự tò mò cùng hiếu kỳ mà thôi. Đi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Cất cái kia ngọc giản vào bên trong nhẫn chữ vật, Diệp Vũ Đồng cũng không có giải thích gì với đám người, liền là dẫn đầu đi thẳng. Tiểu chủ nhân, ngài có thể nói cho chúng tôi biết là nên đi đến nơi nào hay không? Ôn Địch đến bên cạnh, lên tiếng hỏi nhỏ một chút Diệp Vũ Đồng. Ôn Địch là biết, như Diệp Vũ Đồng không muốn nói tin tức nhận được bên trong là gì, hắn có hỏi nàng ta cũng sẽ không nói, còn là bị mất mặt vô ích. Nhưng là hỏi địa điểm muốn đến lại không có vấn đề. Đây là nhiệm vụ của hắn. Phải biết Diệp Vũ Đồng đi nơi nào để có thể quyết định có nên ngăn cản hay không. Như đi đến nơi quá nguy hiểm mà nói, như vậy xin lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Vũ Đồng rời đi An Nam Thánh Cung này một bước. mấy chục tên thánh hoàng cường giả còn lại, nghe Ôn Địch lên tiếng hỏi như thế, cũng là vểnh tai lên để mà nghe. Ôn Địch câu hỏi chính là tiếng lòng của bọn họ. Rất nhiều người là muốn thông qua địa điểm mà Diệp Vũ Đồng muốn đến. Từ đó có thể suy đoán được tin tức bên trong ngọc giản mà Diệp Vũ Đồng nhận được. Có nội dung như thế nào? Hạ Thánh Vực, Triều Tịch Thánh Cung. Diệp Vũ Đồng dừng lại đôi chút bước chân, trả lời Ôn Địch một câu. Sau đó liền là đi thẳng Triều Tịch Thánh Cung. Ôn Địch hơi ngẩn người. Rất nhanh hắn là chạy theo Diệp Vũ Đồng bên cạnh. Diệp Vũ Đồng nói đến Triều Tịch Thánh Cung, hắn là có chút ấn tượng. Đây là nơi mà vị chủ nhân kia lúc mới lên thánh vực ở tạm một thời gian. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người này hắn nghe nói là đã từng có ân oán không cạn với lại cao tầng nơi đó. Lần này Diệp Vũ Đồng xuống bên dưới Triều Tịch Thánh Cung, không phải là muốn tìm đám người kia tính toán đó chứ? Như thật sự đúng là như thế. Đây cũng chỉ là chuyện hết sức nhỏ nhặt mà thôi. Một tòa Thất Tinh Thánh Cung nho nhỏ, như Diệp Vũ Đồng muốn, có thể đem nó xóa sổ cũng không có vấn đề gì cả. Không cần phải huy sư động chúng như thế này à, Trung Thánh Vực. Tử Quang Thánh Thành, tin tức lâu, trong số 3 tòa khách quý thất, bên trong tòa số 3 khách quý thất này, hiện tại đang có một đám hơn 5 người đang tại nơi đây. Nhìn phục sức của bọn họ, như có thánh vực tu luyện giả người hiểu chuyện liền có thể nhận ra. Đây là người của Vô Tình Thánh Cung. Trong đó một người, Hồng Y Cung Trang, xinh đẹp mỹ miều, người người nhìn vào sẽ là say đắm quên lối về. Nàng chính là Ô Thiến Thiến. Hiện tại bên ngoài được mọi người xem là thánh vực đệ nhất mỹ nhân hiện tại. Tu vi của nàng hiện tại là thánh vương hậu kỳ chi cảnh. Một thân pháp tắc cũng là vô cùng cao. Đạo vận lượn lờ, như thế nhìn vào, có thể nói là một chân đạp vào thánh hoàng cũng không có hề sai. Luận về sắc đẹp, Ô Thiến Thiến có thể ăn đứt được 4 người còn lại bên trong quý khách thất số 3 này. Nhưng nếu luận về tu vi mà nói, nàng lại là người có tu vi thấp kém nhất tại đây. Vì trong số 4 người còn lại, người nào cũng đều là thánh hoàng cường giả, cá biệt người đứng phía sau nàng Lam Mộng Điệp còn là thánh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt địa, rất là được thánh vực tu luyện giả kính sợ. Có điều hiện tại gương mặt của Lam Mộng Điệp có chút xanh xao, như là người mới bị bệnh dậy, nhìn rộng lớn ra tu luyện giới, như tu luyện giả có cái này biểu hiện, liền là đang bị thương, còn là bị thương không phải là nhẹ. Nếu như không, với thực lực của mình hiện tại, sao có thể để cho gương mặt khó nhìn đến như thế? Phải biết nữ nhân rất là xem trọng gương mặt của mình. Không ai muốn người khác nhìn thấy mình xấu xí bao giờ cả. A Nhất, A Nhị, A Tam, các ngươi những năm qua tại bên dưới Trung Thánh Vực này có chút vất vả rồi. Lặng yên đứng nhìn 3 người này kể lại tất cả mọi chuyện có liên quan đến Diệp Vũ Phi trong thời gian qua. Sau đó Lam Mộng Điệp là lên tiếng an ủi nói. A Nhất, A Nhị, A Tam, 3 người này tên có vẻ giống như Gia Nô. Nhưng thực sự là không có phải như thế. Cả 3 người này đều là thánh hoàng cường giả. Tại bên trong Tử Quang Thánh Cung cũng là có thân phận thái thượng trưởng lão. Danh tiếng lẫy lừng. Đồng thời 3 người này còn có một cái thân phận khác. Đó là ám tử cho Vô Tình Thánh Cung bọn họ. Là thay Vô Tình Thánh Cung thu nhặt tin tức bên dưới Tử Quang Thánh Cung cũng như là Trung Thánh Vực nơi đây. Rất nhiều thế lực lớn tại bên trên Thượng Thánh Vực đều là làm như thế này. Không chỉ là Vô Tình Thánh Cung, Đan Thiên Thánh Cung hay Băng Thiên Thánh Cung cũng cùng có phái người xuống bên dưới. Chỉ là thân phận ẩn giấu khá kỹ, nên rất ít người điều tra ra được mà thôi. Lam trưởng lão quá khách khí. Chúng tôi là người của Vô Tình Thánh Cung, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Vô Tình Thánh Cung giao cho. A Nhất đại diện cho 3 người, không dám nhận lời khen của Lam Mộng Điệp, rất là khiêm cung lên tiếng nói. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.